Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, phần 9. Chương 9: Tử thần ra tiểu anh hùng hoạt thang trượt phía dưới không gian thực nhỏ hẹp. Có thể là trường học gì lao công quét tước vệ sinh thời điểm xem nhẹ phương diện này. Cho nên bên trong còn có một cổ mùi mốc. Tiểu Trúc Trúc sợ hãi cực kỳ. Mắt thấy tiểu đồng bọn muốn đi dẫn dắt rời đi quỷ, nàng kéo lại tiểu đồng bọn cánh tay. Trúc Trúc sức lực rất lớn, kéo tiểu đồng bọn. Hai cái tiểu gia hỏa liền lại một lần nói đến trong một góc mặt. Trúc Trúc lắp bắp mà ở tiểu đồng bọn nhĩ: trốn, trốn, ba ba. Trúc Trúc là cái thông minh tiểu hài tử, nàng hiện tại đã hoàn toàn minh bạch. Cùng vịt nói chuyện thời điểm liền phải cạc cạc mà nói chuyện, vịt liền sẽ nghe hiểu được. Cùng đại nhân cùng tiểu hài tử nói chuyện thời điểm liền phải cùng bọn họ nói giống nhau nói, bọn họ mới nghe hiểu được. Nàng hiện tại thực sốt ruột, tưởng nói trốn đi, chờ ba ba tới. Tiểu nam hài trên người ăn mặc màu đen tiểu tây trang, bên cạnh còn có một cái tiểu tay nải. Nghe được Trúc Trúc nói, thực rõ ràng lý giải sai rồi, rũ xuống đầu nhỏ, lộ ra lông xù xù đỉnh đầu, rất là chán nản nói: ba ba không thể tiến phương diện này. Hắn ở nhà trẻ bên ngoài thời điểm đáp ứng rồi ba ba, nói hắn khẳng định có thể đem nữ quỷ thu bảo hộ sở hữu tiểu bằng hữu, đương cái đại anh hùng. Chính là tiến vào về sau, nhìn đến cái kia ăn mặc váy đỏ tiểu nữ quỷ, tiểu nam hài lập tức liền luống cuống, lôi kéo bên cạnh đồng dạng sợ hãi tiểu muội muội trốn đi. Tiểu nam hài nghĩ tới chính mình anh hùng ba ba, nghĩ tới chính mình đối ba ba hứa hẹn, hắn là cái tiểu anh hùng. Vì thế từ chính mình tiểu túi sách bên trong lấy ra một phen màu đen tiểu lưỡi hái, nãi thanh nãi khí mà đối Trúc Trúc nói: tiểu muội muội ngươi đừng sợ, ta là đại anh hùng. Ta ba ba nói ta trời sinh liền có thể đương thần, ta đi ra ngoài là có thể đem cái kia nữ quỷ thu hồi tới. Tiểu Trúc Trúc sợ ngây người, nguyên lai cái này tiểu ca ca lợi hại như vậy. Nàng còn lần đầu tiên gặp được có tiểu hài tử không sợ quỷ đâu. Tiểu Trúc Trúc cho tới nay gặp được sở hữu tiểu hài tử đều rất sợ quỷ, chính nàng cũng rất sợ. Cái này ca ca hảo dũng cảm. Trúc Trúc sùng bái đôi mắt nhỏ nhìn tiểu ca ca: ta cũng đi. Nàng cũng muốn biến thành một cái dũng cảm tiểu hài tử. Bên kia, lão sư báo cảnh, cảnh sát thực mau liền đến trường học. Đứng ở trường học bên ngoài số 2 tử thần thấy được cảnh sát, nhíu nhíu mày: thành công? Nếu không có thành công nói, cảnh sát tới làm cái gì? Chỉ là con của hắn như thế nào còn không có ra tới? Bại lộ hẳn là không đến mức, con của hắn trời sinh chính là linh thể cùng nhân loại hai loại hình thức. Cứ việc số 2 tử thần ở Kim Sơn trước mặt phóng lời nói, khẳng định sẽ trực tiếp muốn tiểu Bắc mệnh, làm hắn vĩnh viễn không đảm đương nổi chân chính tử thần. Nhưng là cái này tiểu Bắc cũng không có hắn tưởng tượng như vậy hảo xuống tay, đặc biệt là nếu hắn ra tay, thực mau liền sẽ đem Kim Sơn triệu tới. Nhưng là con của hắn cũng không ở tử thần áp thượng. Hơn nữa quan trọng nhất chính là con của hắn tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là lại phi thường thích hợp muốn chết thần. Cái gọi là hổ phụ vô khuyển tử, đại khái chính là ý tứ này. Số 2 tử thần cũng không cảm thấy con của hắn sẽ thất bại. Chỉ là cảnh sát đã đi vào trong chốc lát, con của hắn còn không có ra tới. Số 2 tử thần vẫn là có điểm không yên tâm, vì thế nhanh chóng mà triệu hoán chính mình nhi tử thừa khiếu. Cũng may thực mau con của hắn liền ra tới. khuôn mặt nhỏ tràn đầy kiêu ngạo. Đi đường đều tự mang ta là anh hùng khí chàng. Số 2 tử thần trong lòng thật cao hứng, đem nhi tử ôm lên, bảo bối nhi tử, ngươi thành công. Tiểu nam hài đem tiểu lưỡi hái thả lại chính mình tay nải, nói, tuy rằng ta không có thành công, nhưng là ta bảo hộ một cái tiểu muội muội, làm nàng không chịu đến nữ quỷ thương tổn. Số 2 tử thần ngốc, a, kỳ thật toàn bộ quá trình rất đơn giản. Hắn làm nhi tử đi vào thời điểm, cấp nhi tử nhìn cái kia tiểu bức ảnh chụp, sau đó cho hắn tiểu lưỡi hái thượng gây một cái trình tự. Chỉ cần đụng tới cái kia tiểu bức, liền sẽ bị tự động thu về đến áp chung. Chỉ là phát triển như thế nào như vậy, kỳ quái. Như thế nào đột nhiên liền đi bảo hộ tiểu muội muội. Không đợi số 2 tử thần kỹ càng tỉ mỉ mà dò hỏi, tiểu thừa khiếu đã kiêu ngạo mà nói khai, ta vốn là muốn đi thu nữ quỷ, kết quả đi vào thời điểm phát hiện nàng yếu hại một cái tiểu muội muội, vì bảo hộ tiểu muội muội, ta liền mang theo nàng núp vào, sau đó cảnh sát thúc thúc tới, tiểu muội muội liền an toàn, cái kia nữ quỷ đâu? Số 2 tử thần một lời khó nói hết mà nhìn chính mình nhi tử. Ngươi lúc này mới 6 tuổi, vì cái gì cũng đã nghĩ kỹ rồi muốn đi bảo hộ nữ hài tử. Hắn đương nhiên không có khả năng cùng chính mình nhi tử nói, ngươi ba ba có cái đối thủ cạnh tranh lại dưỡng một cái tiểu nữ hài. Ngươi giúp ba ba đi đem cái kia tiểu nữ hài giết chết. Hơn nữa, ở con của hắn cảm nhận chung, hắn là cái đại anh hùng, con của hắn vẫn luôn lấy hắn vì tấm gương, cho nên số 2 tử thần nói chính là cái này nhà trẻ có một cái tiểu nữ quỷ muốn ăn tiểu hài tử, nhưng là ba ba không thể tiến nhà trẻ. Tiểu gia hỏa liền vỗ vỗ ngực nói hắn đi nhà trẻ. Không chỉ có như thế, hắn còn chuyên môn xuyên màu đen tiểu tây trang, phảng phất muốn đi cứu vớt thế giới đại anh hùng. Trên thế giới này căn bản không có quỷ. Người đã chết về sau, linh thể tính cả bọn họ ký ức sẽ bị thích đáng bảo tồn lên. Đó là thế giới ký ức, nhưng là tiểu hài tử cũng không biết này đó. Tự nhiên dùng quỷ tương đối hảo lừa gạt. Kết quả không nghĩ tới đại anh hùng cư nhiên giữa đường ra như vậy vấn đề. Số 2 tử thần nhìn chính mình tiểu nhi tử đầy mặt kiêu ngạo. Không chỉ có như thế, tiểu nhi tử còn hỏi nói, ba ba, ba ba, ta hiện tại có phải hay không cùng ngươi giống nhau, đều là đại anh hùng. Số 2 tử thần, ngoặc kép, nhưng mấy cái kéo đến đi. Lão tử ta trăm phương ngàn kế muốn đi hại nhân loại ấu tể, nhưng không giống như là đại anh hùng. Nói nữa, lão tử ta đi thu nhân loại linh hồn thời điểm, nhưng không nghĩ tới muốn đi anh hùng cứu mỹ nhân. Bất quá hắn vẫn là phi thường nghĩ một đằng nói một nẻo nói, kia đương nhiên, chúng ta tiểu thừa khiếu đương nhiên là đại anh hùng. Ba ba vì ngươi kiêu ngạo, tiểu thừa khiếu, kia ba ba, ta nghĩ đến cái này nhà trẻ đọc sách, như vậy ta liền có thể vẫn luôn bảo hộ tiểu muội muội đặc biệt dũng cảm. Nàng nhìn đến quỷ thời điểm, đều không có khóc, nàng như vậy dũng cảm, khẳng định không cần ngươi bảo hộ. Số 2 tử thần một chút, đều không muốn biết cái này trên đường xuất hiện đánh gãy hắn toàn bộ kế hoạch nhân loại ấu tể rốt cuộc dũng không dũng cảm. Hắn chỉ nghĩ giải quyết cái kia tiểu bắc. Số 2 tử thần nói, cái kia tiểu nữ quỷ thế nào? Tiểu nữ quỷ quá dọa người. Tiểu nam hài hồi ức một chút trong phòng học gặp được cái kia tiểu nữ quỷ, nói, ba ba, ba ba, nàng còn ở cái này trường học. Ta ngày mai liền tới nơi này đi học đi, bằng không nàng đem tiểu muội muội ăn làm sao bây giờ? Số 2 tử thần do dự một chút, Kỳ thật lại đây đi học khá tốt. Có thể cho chính mình nhi tử gần đây quan sát cái kia tiểu bắc. Số 2 tử thần nói. Kia đến lúc đó, ngươi muốn nhìn chằm chằm vào cái kia tiểu nữ quỷ. Nàng có chuyện gì nhất định phải cùng ba ba nói. Biết không, tiểu thừa khiếu lập tức gật gật đầu. Ta đây lại đi vào một chút. Ta muốn cùng tiểu muội muội nói. Ta ngày mai liền tới trường học bảo hộ nàng. Làm nàng không cần sợ hãi. Nói xong, cộp cộp cộp liền chạy vào trường học. Số 2 tử thần nhìn chính mình nhi tử đi xa bóng dáng. Làm ngươi tới giám sát tiểu bắc, không phải làm ngươi tới bảo hộ tiểu muội muội. Tiểu thừa khiếu chạy đến phòng học thời điểm, liền thấy được tiểu muội muội bị mấy cái đại nhân vây quanh. Nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, sợ hãi cực kỳ, lắp bắp mà nói chuyện. Ta không, không, không có. Tiểu thừa khiếu tức điên, chạy qua đi, lôi kéo tiểu muội muội liền về tới phòng học, bảo đảm mà nói, đừng sợ, ta ngày mai liền tới trường học đọc sách. Về sau ngươi sợ hãi thời điểm đã kêu ca ca, ta liền sẽ tới bảo hộ ngươi. Trong tivi mặt anh hùng đều là như thế này lên sân khấu. Tiểu Trúc, Trúc thật là cao hứng. Cao hứng đến buổi chiều ba ba tới đón nàng thời điểm, nàng đều đã quên sinh khí. Vẫn luôn cùng ba ba nói, ca ca, quỷ, ca ca bảo hộ ta. Kim Sơn mặt vô biểu tình mà nhìn lại nhảy, quơ chân múa tay tiểu gia hỏa, buổi sáng còn không muốn đi nhà trẻ, lúc này mới bao lâu, muốn hay không nhanh như vậy liền đã quên lão phụ thân. Tiểu gia hỏa còn ở không ngừng nói, ca ca, dũng cảm, bảo hộ ta, Kim Sơn, ngoặc kép, về nhà về sau. Kim Sơn liền phát hiện chính mình bị lão sư kéo đến một cái gia trưởng trong đàn. Không chỉ có như thế, lại còn có trọng điểm tìm hắn nói chúc chúc tình huống. Chu Trúc nghiêm khắc ý nghĩa tới nói, đã 5 tuổi, bọn họ nhà trẻ từ trước đến nay là dùng tuổi phân chia bảo ban. Mẫu giáo bé, lớp chồi, lớp lá. 5 tuổi hài tử đã bắt đầu đọc lớp lá, rốt cuộc lại quá đã hơn 1 năm liền có thể đi tiểu học. Chính là vấn đề là chúc chúc đứa nhỏ này, đối với trường học muốn học đồ vật, một cái hỏi đã hết 3 cái là không biết, hơn nữa nói chuyện đều nói không rõ, thấy thế nào đều không giống một cái đọc quá nhà trẻ hài tử. Hơn nữa hôm nay đứa nhỏ này trộm tránh ở hoạt thang trượt phía dưới, đem mọi người dọa tới rồi. Hỏi nàng vì cái gì trốn đi, nàng chỉ vào lớp học một cái tiểu nữ sinh nói quỷ. Nguyên lai cái kia tiểu nữ sinh nghịch ngợm, nhìn đến tân đồng học liền dùng suốt cà chua hù dọa nàng, không nghĩ tới thật sự dọa tới rồi. Nếu chỉ là này đó liên tính, còn có càng thêm phiền toái vấn đề. Lão sư từ viên lớn lên biết, đứa nhỏ này tiến trường học là đi cửa sau. Nói cách khác hết thảy trình tự đều không có làm. Trình tự là vấn đề nhỏ, tương đối quan trọng vấn đề là, đứa nhỏ này liền khỏe mạnh chứng minh đều không có. Vaccine phòng bệnh đăng ký vốn cũng không có. Phía trước đều là vấn đề nhỏ, mặt sau vấn đề này tương đối nghiêm trọng. Tuy rằng người này địa vị đại, vấn đề là địa vị lại đại, cũng đến giảng cơ bản nguyên tắc. Nếu là mặt khác gia trưởng đã biết chuyện này, xác định vững chắc muốn nháo phiên thiên. Cho nên lão sư thực uyển chuyển mà dò hỏi hài tử trước kia đọc nhà trẻ, còn có hài tử khỏe mạnh báo cáo, mang theo nói hài tử nói chuyện vấn đề. Kim Sơn nhìn bên kia nhân loại nói, lại nhìn bên ngoài đi theo trong tivi người học nói chuyện tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa thực nghiêm túc, tivi người ta nói một câu, nàng thì thầm mà đi theo nói, biểu tình còn đi theo học lên. Phần trăm và đô la sau phần trăm. Và Kim Sơn đối bên cạnh hắc ảnh nói, mang nàng đi đánh vaccine phòng bệnh, còn có khỏe mạnh chứng, đến lúc đó đưa đi trường học. Hắc ảnh do dự. Kim Sơn phản ứng lại đây, này nhân loại ấu tể khẳng định sẽ không nguyện ý, vì thế nói, ước cái thời gian ta mang nàng đi đánh vaccine phòng bệnh. Vì thế ngày hôm sau, tiểu anh hùng thừa khiếu hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi vào nhà trẻ, liền phát hiện hắn dũng cảm tiểu muội muội hôm nay không có tới nhà trẻ. Hết chương.